Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, vô hình trung chấn nhiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhạc ra nếu là bởi vì làm cái này. Ở trong kinh thành mất đi núi dựa, vậy hết thảy cơ nghiệp, rất có thể bị hủy đi. Ở kinh thành nhạc ra đối nghịch tồn tại vẫn là rất nhiều. Có cạnh tranh quan hệ, cái này kinh thành có trên mặt nổi, còn có trong tối mặt, có thể bởi vì là Diệp gia quan hệ, coi như là ở trình độ nhất định duy trì thăng bằng. Bất quá Diệp gia một khi vứt bỏ nhạc gia, hậu quả thật khó mà tiếp nhận khởi. Như vậy tình huống, có thể không chỉ là lão đầu nghĩ tới, nhạc Hoành Đào còn có nhạc Nhất Vĩ giống vậy có thể nghĩ đến. Đem bố buông ra, biết không? Tần Hải Phách hô lớn, lúc này rất dễ dàng giấy giụa mở. Vậy bắt Tần Hải Phách hai người, mặc dù có đại tông sư thực lực, cũng không dám làm ra bất kỳ cử động quá đáng nào. Trạng huống hôm nay, người nào vẫn không rõ, phải nói đều là người của Diệp gia. Trước mắt cái này áp chế trưởng lão tiểu tử, rất không giống tầm thường. Tới. Dịch Tiểu Phi không để ý tới cái đó nhất trọng thiên cảnh lão đầu. Tay nâng lên, chỉ hướng nhạc Hoành Đào. Cái này làm cho nhạc Hoành Đào nuốt nước miếng một cái. Tốc độ tim đập tăng nhanh không thiếu. Lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua mình thân thể. Thật giống như có trước từng viên kim lại đâm mình vậy. Có thể lại tới Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Hắn lại không thể không phục tòng. Bước ra bước chân, đi từng bước một liền đã qua. Cái này bước ra một bước, loại cảm giác đó, tựa như cùng muốn bước vào địa ngục vậy. Bởi vì là nhạc Hoành Đào không biết Dịch Tiểu Phi sẽ đối mình làm cái gì. Trạng huống hôm nay, vô luận làm gì, hắn cũng không có cách nào. Đều không cách nào đi chống cự, mà là đứng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt lúc này Dịch Tiểu Phi đưa tay ra. Bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái nhạc Hoành Đào bộ mặt. Gương mặt này ngược lại là rất có co giãn sao? Dịch, tiên sinh, đúng vậy, ta không biết Dịch tiên sinh ngươi là. Ngươi là, nhạc Hoành Đào nhìn Dịch Tiểu Phi đang cười. Thần thái diễn cảm, cũng suy nghĩ không tới Dịch Tiểu Phi đang suy nghĩ gì. Loại này không biết cảm, không biết Dịch Tiểu Phi hành động kế tiếp. Mới là đáng sợ nhất. Ừ, ta nghe, ngươi chớ khẩn trương, có lời từ từ nói, ta nghe giải thích của ngươi. Cho tới bây giờ cái này đến nước, cũng không biết nên như thế nào làm người. Còn cần ta tới dạy ngươi sao? Dịch Tiểu Phi coi như là đem trước khi nguyên thoại, hoàn trả cho nhạc Hoành Đào. Cái này làm cho nhạc Hoành Đào, phốc thông, một tiếng quỵ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Bắt đầu hung hãn tát mình bàn tay, thanh âm dị thường thanh thúy vô cùng, đánh mấy bàn tay, khóe miệng đều có máu chảy ra, trên mặt xuất hiện vết máu, có thể gặp người này là có nhiều ra sức, thành ý chính là dựa vào như vậy cử động biểu hiện ra. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng nhạc Nhất Vĩ nhìn, cái này làm cho nhạc Nhất Vĩ cũng không cần Dịch Tiểu Phi làm bất kỳ cử động. Nhạc Nhất Vĩ rất hối hận đem anh mình hại, dĩ nhiên hết thảy các thứ này, đều là mình sai, hắn cũng không nên chọc Dịch Tiểu Phi, bởi vì là rất nhiều rắc rối, đúng là hắn chọn lên, nếu là ở kinh thành, tự có thân phận, cũng không dám như vậy rêu rao, đi trêu chọc người khác, ai có thể sẽ nghĩ tới, thành phố Trung Hải, đây chẳng qua là thành phố Trung Hải. Sẽ dính dấp ra Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy, nhất là thực lực mới là mấu chốt. Thiên cảnh, như vậy tuổi thiên cảnh, ở Diệp gia trong, vậy coi trọng trình độ liền có thể tưởng tượng được. Đi tới, trực tiếp ở quỷ ở nhạc Hoành Đào, anh mình bên cạnh, Dịch huynh đệ, hy vọng ngươi nương tay cho. Chuyện trước kia, ta không nên nhỏ nhen như vậy, hơn nữa hết thảy các thứ này. Đều là ta sai, là ta, nhạc Nhất Vĩ ánh mắt đỏ thắm, trẻ tuổi xung động, bây giờ coi như là nếm được, là phải trả giá thật lớn. Huống chi bây giờ đã không phải là chuyện mình hắn, dính dấp đến cả gia tộc. Một người sai lầm, để cho gia tộc tới gánh vác. Đây là Nhạc Nhất Vĩ cho tới bây giờ không có nghĩ qua sự việc. Nhạc huynh đệ, ngươi đây là nơi nào? Ngàn dặm điều điều tới thành phố Trung Hải, thành tựu chủ nhân. Hẳn là ta để khoản đãi chư vị mới là. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, thái độ hiển nhiên là tới một cái chuyển biến lớn. Trừng phạt những người này đã đủ, không cần đuổi tận giết tuyệt. Huống chi cái này Nhạc gia núi dựa là Diệp gia, nhắc tới vạn nhất sau này có dùng lấy được địa phương kinh thành. Dịch Tiểu Phi hôm nay mặc dù không có dự định đi trước xem, bất quá sau này nhất định là phải đi. Có lúc thêm một người bạn so nhiều một tên địch muốn tốt hơn nhiều. Như bây giờ lời nói, ngược lại sẽ để cho tại chỗ Nhạc gia người cảm kích. Loại chuyện này thế nào mà không làm chứ? Có lúc suy tính sự việc, không chỉ là trước mắt, còn muốn là sau này làm dự định. Tần Hải Phách, sự việc cứ như vậy thôi. Ngươi còn có hỏa khí sao? Có hỏa khí liền liền phát tiết một chút. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Tần Hải Phách hỏi. Dẫu sao Tần Hải Phách trên mặt dấu vết bị dạy bảo qua, Dịch đại sư ngươi định đoạt, ta khí đã tiêu mất. Tần Hải Phách cười một tiếng, Dịch Tiểu Phi đều như vậy, hắn cũng sẽ không được voi đòi tiên. Huống chi trước khi lời nói đều là Diệp gia làm việc, không cần gây quá không vui. Khoản đãi khách, thiết lập dạ tiệc, Diệp gia trưởng lão cũng sẽ tới. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Tần Hải Phách phân phó nói. Mà nghe được Diệp gia hội trưởng lão đến, Tần Hải Phách đương nhiên là không dám có nửa phần lơ là. Giống vậy bên này Nhạc gia người cũng không dám coi thường. Coi thường lần này dạ tiệc, bởi vì là Diệp gia trưởng lão muốn tới. Cái đó nhất trọng thiên cảnh thực lực lão đầu lại là mang vẻ mặt nghiêm túc. Càng ngày càng cảm giác Dịch Tiểu Phi không đơn giản, vô hình trung chấn nhiếp. Hơn nữa như vậy cử động, chỉ sẽ để cho Nhạc gia người cảm kích, hoàn toàn xé rách ra mặt. Nhạc gia là không muốn thấy nhất, cũng là không chịu nổi cái loại đó đả kích. Từ oán hận coi là kẻ thù, đến bây giờ cảm kích, cơ hồ là ngắn ngủi chốc lát thời gian thay đổi. Sau đó Dịch Tiểu Phi gọi một cú điện thoại cho Hàn Hùng, để cho Hàn Hùng cùng Diệp gia đến năm vị trưởng lão ngoại họ trao đổi một phen. Còn như Diệp Thiên Hành cùng Diệp Trác hai cha con, Dịch Tiểu Phi cũng mặc kệ bọn họ có tới hay không. Chỉ có thể nói như vậy, cái này hai cha con cũng không dám cùng mình chạm mặt. Cho dù hôm nay cũng là đợi ở Sơn Trang suối nước nóng trong. Từ Hàn Hùng trong lời nói biết được đến một ít tin tức, rất là an phận, đối với Sơn Trang suối nước nóng người làm, cũng sẽ không tồn tại bất kỳ khinh thị cùng không tôn trọng. Đối với Dịch Tiểu Phi lời nói, Hàn Hùng nhất định sẽ thời gian đầu tiên đi nói cho Diệp gia năm vị trưởng lão ngoại họ. Bây giờ năm vị trưởng lão ngoại họ, đối với Dịch Tiểu Phi thái độ có thể không giống nhau. Thời khắc này thực lực quyết định bây giờ hết thảy, mà đại biểu tiềm lực nhưng quyết định tương lai. Dịch Tiểu Phi mặt mũi nhất định phải cho, nhất là biết còn có Nhạc gia người. Nhạc gia là Diệp gia ở kinh thành chi nhánh một trong những gia tộc. Về điểm này, Niệm Vũ cái này trưởng lão ngoại họ một mực đang xử lý trước sự việc vẫn rất hiểu. Làm màn đêm buông xuống, dạ tiệc này thiết lập ở Tần Hải Phách trong ngôi nhà, hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ điều kiện. Dĩ nhiên Niệm Vũ không phải người bình thường. Nhạc gia người bỗng dưng vô cớ tới thành phố Trung Hải làm gì? Huống chi còn có một người nhất trọng thiên cảnh. Cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đó nhất định là có hắn không biết sự việc phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http